Cô học trò lăng nhăng 3, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Kỳ, mày chờ tao về được không? Ủa bình thường tao thấy thằng Tuấn chờ mày mà, hôm nay nó đi chơi đá banh sớm rồi. À thôi cũng được, lên đi. Ngọc Dung lên ngồi đằng sau xe của Quân Kỳ. Chăm chú nghe Ngọc Dung chỉ đường về nhà, cách trường của cả hai không xa. Bộ mày đi học thêm hả? Sao lần nào ra về cũng thấy mày đi gấp vậy? Ngọc Dung tròn người nhẹ lên hỏi Quân Kỳ. Đâu có đâu, tại về sớm nấu đồ ăn. Mày có người yêu chưa? Thấy mày trong lớp hơi kín tiếng. À, Ngọc Dung có lẽ là chưa biết gì về Quân Kỳ, cả chuyện ầm ĩ một thời chê y báo cũng chưa. Đang chạy nhanh thì có một chiếc xe từ trong hẻm xông ra với tốc độ nhanh. Cú thắng gấp của Quân Kỳ làm cho Ngọc Dung ngã về phía trước, hai tay vòng lấy ôm trọn eo của Quân Kỳ. Mũi thì sát vào gáy. Chú xin lỗi, chú đang có chuyện gấp. Rồi chú đó chạy đi trong khi Quân Kỳ chưa kịp nhận thức. Về tới nhà Ngọc Dung, bước xuống xe cảm ơn, rồi cúi sát mặt vào cổ Quân Kỳ. Mùi hương rất đặc biệt, biết phép lịch sự không lớp phó học tập, không gì, lúc nãy thắng gấp nghe mùi hương đặc biệt thử lại lần nữa coi phải của mày không? Thì cứ nói là được rồi, lâu lắc tao vào nhà cảm ơn nhiều nha bé Kỳ. Quân Kỳ bật cười rồi quay đầu xe chạy về nhà, alo, em vừa mới về tới nhà, không có bạn nhờ trở về dùm, tối nay em có hát, vậy nha có gì tối về nhắn. Quân Kỳ cắm điện thoại vào sạc rồi đi tắm, ngồi trong bồn tắm đầu óc y gờ lung, dạo này học hành kiểu gì, mới vào cấp 3 ăn 4 con không điểm toán rồi. Ngọc Dung lớp phó học tập trong lớp giỏi nhất môn toán mà inbox hỏi nó thử, không chừng nó kèm giúp. Gần đây, Quân Kỳ lên cấp 3 bắt đầu có bạn mới, nhưng không phải là bỏ Thiên Trúc. Với điểm tuyển sinh Thiên Trúc cao hơn Quân Kỳ, nên được bổ nhiệm làm chức lớp trưởng, phải kèm một đàn vịt ngốc trong lớp. Dù Quân Kỳ cũng là vịt ngốc nhưng lúc phân chia, hình như cô Toán quên mất Quân Kỳ. Dung hả, có gì không? Thứ bảy này mày có bận gì không? Sáng đi ôn chuyên toán, hết rồi. Vậy, đi ôn toán cho Kỳ đại ngốc hả? Gì mà đại ngốc, tao vào giúp cô Toán mà, bốn con không đều đẹp lắm luôn. Con này, chọc thôi, 9 giờ sáng thứ bảy đón tao ở cổng một của trường, hưng, chờ tao ra rồi đi tao ôn cho. Ok yêu, bớt dùm cái, tắt máy, Quân Kỳ bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu xám, chân mang giày tây, chạy xe máy đến quán. Hôm nay không biết vì sao quá đông lạ thường, chắc là có ca sĩ nổi tiếng về hát, hoặc là sao đó, không biết. Đúng 8 giờ, khung giờ của Quân Kỳ, vẫn như vậy, hôm nay Quân Kỳ hát truyền thái y phiên bản Ocaltips, cuối bài hát tặng thêm một nụ cười nửa miệng, khoe hàm răng trắng đều chẳng cần niềng hay sửa. Quân Kỳ 10A8 đúng không? Bạn là, mình là Á Kiều lớp 10A7, thì ra là vậy, sắp tới chúng ta thi cùng phòng đó. Quân Kỳ nhìn vào đồng hồ, sắp trễ giờ đón Vân Quân, nên nhanh chóng cáo lui. Nhanh chân đạp xe chạy đến chỗ Vân Quân dạy thêm. Lúc chiều em hơi bận, ai chờ cô đến vậy? Cô bắt áp đi, tự lập trường thành vậy tốt. Nói gì, em nói gì đâu, vậy về đi tôi tự bắt áp về luôn. Thôi, lên xe em chờ. Quân Kỳ lấy nón, đứng lên, đội vào cho Vân Quân, rồi nắm tay kéo Vân Quân lên xe. Dạo này em để ý cô dễ dỗi lắm nha, càng lớn tính nết càng thay đổi. Ý là em chê tôi già, không có thích thì cứ dỗi đi, dỗ là nhiệm vụ của em. Biết điều vậy thì tốt, chở Vân Quân về nhà rồi chạy về nhà mình, Quân Kỳ cứ đứng đó nhìn Vân Quân không chịu chạy đi. Sao không về đi, 10 giờ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho em ngủ lại nha. Đi về, mai còn đi học, cho ngủ lại đi, bình thường cuối tuần cô mới cho em qua, về nhà đi, mai thứ năm rồi. Quân Kỳ chề môi, bày ra khuôn mặt đáng thương. Vân Quân thở dài, lắc đầu rồi đi vào trong đóng cửa lạnh lùng. Quân Kỳ thấy bầy trò mèo không được đành chạy xe về. Ê bé Kỳ, có bạn nào tên Kiều bên 10A7 tìm kìa. Một học sinh trong lớp kêu trong khi Quân Kỳ đang đeo tai nghe say giấc nồng giờ ra chơi. Bạn là, Kiều ở quán tối qua. À qua kiếm mình có gì không? Thật ra thì, đội văn nghệ trường còn thiếu một ghế ca sĩ, mình muốn ngỏ lời với Kỳ. À, mình dạo này tình hình học tập không tốt với mình đi hát ở quán rồi. Kỳ yếu môn nào, môn toán, để Kiều kèm cho, tham gia nha, hừm, năn nỉ đó. Á Kiều ôm cánh tay của Quân Kỳ lắc lư, khiến một số người trong lớp nhìn ra với ánh mắt tò mò, một lúc sau Quân Kỳ trở vào. Vụ gì vậy mày, hot girl khối 10 tìm luôn, thằng ngồi cùng bàn liền tới tấp hỏi. Thằng ngồi cùng bàn này ngồi cạnh Quân Kỳ được khá lâu nên cũng biết chút. Hỏi tao tham gia đội văn nghệ trường được không, tao vẫn còn đang lưỡng lự. Được đó man, lớp mình không ai tham gia đội văn nghệ, tham gia đi cho lớp có tí mặt mũi. Bạn bàn dưới cũng góp hội, Vậy để xíu ra về tao tìm bạn đó nói. Ok, lớp ủng hộ. Cách chương.